cho dù hiện tại hắn đã là ngưng khí tầng 10 nhưng cũng chỉ đầy bất lực. Như cũ, cái loại bất lực này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngột ngạt khó tả. Màn đêm buông xuống, một cảm giác ngạt thở và bất lực chỉ đành trơ mắt nhìn một sinh mệnh biến mất khiến Bạch Tiểu Thuần run rẩy sợ hãi. Hắn nhớ tới năm đó lúc còn ở trong thôn, cha mẹ trước khi lâm bệnh mà chết đã từng nắm lấy tay mình, nói với mình. Sống sót, hai chữ này như tồn tại vĩnh hằng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Sống sót, nhất định phải sống sót, thiết đản, không được chết. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần rơi xuống, hắn nhẹ giọng nỉ non, vuốt ve lấy dục thú hoa bên trên cái thân thể tiểu thú nhỏ bé nhô ra ấy, nói hắn đã đặt tên cho nó rồi. Tiểu thú như cảm nhận được khí thức của Bạch Tiểu Thuần mà chợt nhúc nhích. Phải kiên trì, người còn chưa được nhìn thấy cái thế giới này, người còn chưa nhìn thấy ta. Ngày sau ta còn muốn dẫn theo ngươi rong ruổi khắp tu chân giới. Kiên trì, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng lẩm bẩm với ngữ khí đầy kiên định. Nói một đêm dài, không ngừng vuốt ve lấy dục thú hoa nơi mà phần thân thể tiểu thú nhô ra, dùng thật tâm của hắn, dùng khả năng duy nhất mà hắn có thể làm được là bồi bạn bên cạnh, mà cổ vũ, mà van nài. Đến hừng đông, đến trưa, rồi hoàng hôn, trăng treo cao. Ngày đầu tiên cũng trôi qua rất nhanh, tiểu thú bên trong dục thú hoa dẫy dụa yếu hơn một chút, nhưng dường như nó không hề từ bỏ mà vẫn đang nỗ lực khống chế lấy cái thân thể như muốn sụp đổ vì huyết mạch hỗn tạp. Cả ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh, trong mắt hắn chỉ còn tiểu thú trong dục thú hoa. Hắn nhẹ giọng thì thào, dùng thanh âm nhu hòa nhất trấn an, dùng tấm lòng của hắn không ngừng cổ vũ. Hắn không ngừng nói chuyện, thậm chí còn thử truyền linh lực của mình vào bên trong dục thú hoa dù biết cách này vô dụng. Nhưng vẫn cứ tiếp tục làm vậy. Dần dần, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, hai mắt hắn đầy tơ máu. Linh lực trong cơ thể không ngừng phóng xuất ra ngoài nên cũng đã sớm khô kiệt, mỗi lần linh lực mới sản sinh ra thì hắn lại dung nhập toàn bộ vào bên trong dục thú hoa. Linh lực kia là mang theo lời chúc phúc của hắn, mang theo thương xót của hắn, còn cả sự cổ vũ trấn an của hắn nữa. Trong 4 ngày này, hắn luôn nói chuyện, luôn cổ vũ, mỗi lần tiểu thú dẫy dụa kịch liệt, như cảm nhận được đau đớn mà truyền ra thanh âm thút thít khẽ khàng thì Bạch Tiểu Thuần lại trấn an, để cho nó cảm nhận được ấm áp rồi dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng phát hiện khí thức của nó càng ngày càng yếu ớt, mà cảm giác tử vong thì lại càng ngày càng mãnh liệt. Thiết đản, người biết không, lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta vẫn còn, ta cũng không có sợ chết như vậy, cũng không biết cái gì là chết. Chờ người khỏe lại, ta dẫn người đi gặp Lý Thúc Thúc, Thúc ấy đối xử với ta rất tốt, tựa như phụ thân. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, nói về quá khứ của mình, nói về mọi chuyện trong thôn và trong tông môn của mình. Đêm khuya ngày thứ tư, cả tứ đại hộ sơn linh thú hay thiên giác mặc long nơi thâm uyên cũng từ từ thu hồi ánh mắt của mình, mang đầy thở dài, không còn quan tâm tới nơi này nữa. Nhưng vẫn có một con đại hắc cẩu trong đêm này còn yên lặng đi tới Bách Thú Viện, sau khi tới hậu viện thì hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà đến, rồi ghé cạnh dục thú hoa, ánh mắt đầy bi ai nhìn vào sinh mệnh bên trong hoa rồi nhẹ nhàng liếm láp. Lại qua thêm một ngày nữa, đến hoàng hôn ngày thứ năm thì Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi không chịu nổi. 5 ngày này với hắn mà nói thì không khác gì 5 tháng luyện dược ròng rã không ngủ không nghỉ vậy. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn vẫn cứ cổ vũ như trước, không ngừng nói đi nói lại, không ngừng trấn an nhưng tiểu thú dẫy dụa ngày càng yếu ớt. Đến đêm khuya ngày thứ năm, tiểu thú đột nhiên dẫy dụa mãnh liệt vài lần, những lần dẫy tiếp theo đều trở nên chậm chạp, tựa như còn mang theo từng đợt run rẩy, rồi dần dần nó như bất động. Khí tức tử vong từ trong dục thú hoa đã tràn ngập khắp nơi, bao phủ lấy cả Bạch Tiểu Thuần và Dạ Hành Thú. Sống sót, ngươi phải sống sót, Bạch Tiểu Thuần chụp lấy thân thể tiểu thú bên dưới dục thú hoa, mang theo hai mắt đẫm lệ mà giống gào. Lạc Trần gia tộc truy sát ta, hơn 10 người đều muốn giết ta, nhưng ta vẫn còn sống, ta lấy thương đổi giết. Ta đã từng bẻ gãy lấy xương cốt của mình mà chống lại vận mệnh, ngươi cũng phải như vậy, phải sống. Phải sống sót, Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn không ngừng phóng xuất linh lực của mình ra, không ngừng cổ vũ, thậm chí còn gào thét lên. Tiểu thú vốn đang bất động thân thể, rồi cũng dần dần run rẩy, rồi dần bắt đầu dẫy dụa. Cái dẫy dụa này càng ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như dục vọng cầu sinh của nó theo từng lời nói của Bạch Tiểu Thuần mà được kích phát mạnh mẽ. Triển khai toàn bộ lực lượng cầu sinh của ngươi, khống chế thân thể của ngươi mà lao ra ngoài này. Bạch Tiểu Thuần lau nước mắt, gào lớn. Tiểu thú bên trong dục thú hoa càng cố gắng dẫy dụa, phát ra thanh âm ô. Mỗi lần dẫy dụa khiến cả người nó đau nhức kịch liệt đến run rẩy cả người, thế nhưng nó không còn từ bỏ. Tựa như lúc này có một ý chí cực kỳ mãnh liệt chống đỡ cho nó. Dường như lực lượng cầu sinh vượt trội này đã trở thành toàn bộ sinh mệnh của nó. Ngươi chính là chiến thú cường hãn nhất, ngươi là đồng bạn cả đời này của Bạch Tiểu Thuần ta sáng tạo ra ngươi, ta bồi dưỡng ngươi, ta không cho phép ngươi chết. thanh âm của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên khàn khàn mang theo đầy điên cuồng. Từng lời hắn nói ra khiến cho tiểu thú được hắn khích lệ năm ngày dòng dã này cũng không còn phát ra thanh âm ô ô nữa, mà là truyền ra tiếng gầm rú thét gào. Tuy rằng thanh âm rất yếu ớt, nhưng đó chính là tiếng gầm thét. Mà sinh mệnh vốn ảm đạm của nó trong thời khắc này đột nhiên lóe sáng lập lòe, tựa như bị thiêu đốt mà không ngừng bộc phát, không ngừng dâng tràn lên. Tầng mây lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời, rồi ầm ầm chuyển động như cái ý chí đang gắng gượng chèo chống trong lòng nó lúc này, một lần nữa khiến nó lại hướng về vận mệnh khiêu chiến. Cái chấn động này đã dẫn tới sự chú ý của toàn bờ Bắc, không ít các đệ tử bừng tỉnh, bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn cũng đồng thời giật mình mà lao thẳng tới nơi Bạch Tiểu Thuần ở Bách Thú Viện. Còn có rất nhiều đệ tử biến sắc mặt, tranh thủ xông ra, rồi từ bốn phương tám hướng đều đi về phía Bách Thú Viện. Lúc này khí tức sinh mệnh trong dục thú hoa lại ngập trời, dẫn động thương khung, khiến tầng mây phía trên chuyển động càng thêm kịch liệt. Bốn linh thú hộ sơn, thiên giác nơi thâm uyên, từng ánh mắt nơi trùng đạo sơn, còn có cả hư ảnh không người phát giác của Bạch Y lão giả lại xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, ngay khi ngày thứ năm vừa qua, vừa bước sang ngày thứ sáu thì tiếng gào thét kinh thiên động địa bên trong dục thú hoa cũng truyền ra. Một cỗ trùng kích khuếch tán khiến Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi không chịu nổi bị đẩy lùi ngược về phía sau, tựa người vào vách tường bên cạnh, giả hành thú cũng bị đẩy lùi lại. Ầm một tiếng, dục thú hoa trực tiếp vỡ vụn ra, một móng vuốt tiểu thú đột nhiên duỗi ra. Cái móng vuốt này vô cùng sắc bén, tựa như có thể rạch xé hư vô, thậm chí trên móng của nó còn như ẩn hiện hỏa diễm khiến người khác nhìn thấy đều chấn động tâm thần, nhìn mà kinh hãi. Cùng lúc này, móng vuốt cũng hướng về bốn phía xé mở ra, rồi một cái đầu tiểu thú cũng lộ ra, giống như ngựa, giống như chó, giống như rắn mối, giống như cá sấu, giống như rồng. Đỉnh đầu có một cái sừng, một dải lông trắng trải dài trên lưng, trên người có vảy đen, răng sắc nhọn, hai mắt nhắm nghiền lại. Đây là hai mắt của lão giả Bạch Y đang lơ lửng trên không trung lóe lên ánh sáng kỳ lạ, lập tức động tâm. Lão không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà lại có thể sống sót, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì hẳn nó có tiềm lực vô tận, thậm chí có thể tiến giai huyết mạch. Ngay lúc này, tại cổ thú thâm uyên, thiên giác Mạc Long cũng đột nhiên mở mắt ra, bốn linh thú hộ sơn cũng chấn động, toàn bộ chiến thú toàn bờ Bắc đều run rẩy. Đám người bốn phía truyền ra tiếng kinh hô, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được tiểu thú này, nhất định siêu phàm. Bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đều trợn mắt há mồm, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Xuất sinh đã có thể nắm giữ thuật pháp, hỏa diễm trên móng vuốt kia chứng minh nó là lục giai huyết mạch. Trời ạ, Linh Khê Tông ta lại có thể xuất hiện linh thú lục giai huyết mạch. Tương lai nó nhất định chính là linh thú hộ tông của bờ Bắc ta. Ha ha ha, bờ Bắc chúng ta cuối cùng cũng đã ra đời một linh thú lục giai, vượt trội hơn cả thiên giác Mạc Long. Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà muốn vọt lên, đến gần nhìn cho rõ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang dựa vào tường, thân ảnh của hắn bị đám người kia che đi. Nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ đang cười mà thôi, là vui vẻ cười vì thiết đản, cũng là vui vẻ cười cho chính mình. Còn sống là tốt, sau khi cái đầu của tiểu thú lộ ra, thì hai mắt của nó cũng cố hết sức mở ra, trừng mắt nhìn. Hai con mắt nó rất lớn, nhìn qua vô cùng đáng yêu, còn lộ ra ánh sáng đen đầy linh động nhìn bốn phía như đang tìm kiếm gì đó. Động tác đầu tiên của nó khi thò đầu ra ngoài mang ý nghĩa cực lớn. Người khác có thể không biết nhưng Bạch Y lão giả giữa không trung chợt chấn động tâm thần, bị đám người bốn phía che kín, dường như tiểu thú không tìm thấy cái thân ảnh nó mong ngóng kia, thân sắc đầy lo lắng, nóng nảy, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ mà phát ra từng tràng gầm gừ nhẹ. Đang lúc này, thiết đản, Bạch Tiểu Thuần dựa vào vách tường, gắng sức lê cái thân thể đầy mỏi mệt nhưng còn có cả kích động và vui sướng, thuận theo khe hở trong đám người mà nhìn về phía tiểu thú, nhẹ giọng gọi. Hắn vừa mới gọi đến, tiểu thú không còn giận dữ nữa, thân thể nó run lên. Trong nháy mắt, nó quay đầu lại, con mắt sáng ngời, cũng từ trong khe hở của đám người xung quanh, nó nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy hắn, ánh mắt nó từ từ nhu hòa lại, từ từ lộ ra vẻ kinh hỉ tựa như đã tìm thấy được thân nhân. Nó tìm được rồi. Tựa như, nó có thể gắng gượng mà không ngừng dãy giụa, dùng ý chí liều lĩnh cuối cùng cũng chính là vì nó muốn xông ra khỏi dục thú hoa, muốn mở mắt ra, nhìn một lần người mang cho mình cảm giác ấm áp, khích lệ mình, an ủi mình. Dù là nhìn một chút thôi thì đối với nó cũng đã đủ rồi. Loại tâm tình này hình thành nên một ý chí, vượt trên cả cầu sinh. Thời gian, tựa như lúc này chợt dừng lại. Đối với thiết đản mà nói thì trong cái chớp mắt này, mặc kệ cái thế giới xa lạ này có bao nhiêu người xa lạ ngăn cản trước mặt nó. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng gọi mình thì tất cả cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn có duy nhất Bạch Tiểu Thuần là tất cả đối với mình. Chương 138, sở thích của thiết đản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hồi lâu sau, Bạch y lão giả trên không trung than nhẹ lên một tiếng. Lão hiểu được, cả đời con thú này cũng không cách nào chấp nhận người khác là chủ nữa, cho dù có bị cưỡng ép nhận chủ thì trong huyết mạch của nó vẫn sẽ dựa dẫm vào Bạch Tiểu Thuần, cũng chính là trở ngại lớn nhất của người khác. Có thể nói, trên thế gian này, chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có duy nhất. Bạch Tiểu Thuần, cho dù một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần có chết đi, thì con thú này cũng sẽ không quên có một người được gọi là Bạch Tiểu Thuần. Giữa bọn hắn không có khế ước, nhưng loại quan hệ tương hỗ này lại càng kiên cố hơn so với bất kỳ khế ước nào. Bạch y lão giả lắc đầu, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút, lão cũng hiểu đây là Bạch Tiểu Thuần xứng đáng được đấy. Đây là chiến thú hắn sáng tạo ra, trong những ngày chiến thú này trải qua tình cảnh nguy cấp nhất thì cũng hắn không ngừng cổ vũ bầu bạn bên cạnh nó. Có lẽ chỉ có đứa nhỏ với tấm lòng son này, không đặt nặng hiệu quả và lợi ích, trong lòng đơn thuần chỉ mong mỏi cho con thú này sống sót, mới có thể khiến chiến thú lục giai huyết mạch này thật lòng tán đồng và cảm động được. Hy vọng, đứa nhỏ này, có thể giữ tấm lòng son này cả đời, không bởi vì những biến cố, không bởi vì năm tháng mà thay đổi lòng mình. Bạch y lão giả quay người, lặng yên rời đi, bóng lưng lão có chút điều hưu tựa như nhớ lại bản thân mình cực kỳ lâu về trước, khi vừa mới bắt đầu tu hành cũng đầy ngây ngô và chân chất. Bên ngoài lầu các, đám người cũng nhao nhao rời đi, chỉ là mấy nữ đệ tử thì đầy lưu luyến không muốn rời. Ngay khi tiểu thú vừa xuất hiện, cặp mắt nó to tròn, bộ dạng đáng yêu khiến mấy nữ đệ tử lập tức yêu thích, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu thú lại không liếc nhìn các nàng một chút nào. Bốn vị trưởng tòa tứ phong nhìn thấy tiểu thú ra đời cũng đầy hâm mộ nhưng cũng đành cảm khái rời đi. Dần dần Bách Thú Viện cũng khôi phục được vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần và tiểu thú, còn có thêm con đại hắc cẩu vừa bị lực xung kích đẩy lùi ra xa. Bạch Tiểu Thuần cười rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu tiểu thú. Con thú này có thân ngựa, đầu rồng, vảy rắn, móng vuốt tê tê, kinh người hơn, răng nó vậy mà lóe lên ánh sáng bảy màu. Mà sừng nhọn trên đỉnh đầu lại giống sừng của Thiên Giác Mạc Long, vô cùng sắc bén. Cẩn thận xem xét thì có thể nhìn thấy có rất nhiều đặc điểm của các chiến thú khác trên người nó. Dường như giống với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần lúc đầu, ngưng tụ ưu điểm của vô số chiến thú, tạo thành một sinh mệnh độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có trong phiến thiên địa này. Từ nay về sau, ngươi chính là chiến thú của Bạch Tiểu Thuần ta. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rong ruổi khắp tu chân giới. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng xung quanh, vỗ vỗ đầu Thiết Đản. Còn Thiết Đản thì dụi vào người của Bạch Tiểu Thuần, hai mắt mở to cực kỳ đáng yêu. Đại hắc cẩu nhìn qua cũng rất phấn chấn, tranh thủ chạy tới. Nó vẫn còn đề phòng Bạch Tiểu Thuần, cừu hận cũng không quên, nhưng khi nhìn về phía Thiết Đản, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng cũng đầy vẻ thủ hộ. Thiết Đản hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đại hắc cẩu, cũng không bài xích nó. Thời gian trôi qua, hết một tháng rồi lại một tháng nữa, Bạch Tiểu Thuần thường xuyên mang Thiết Đản đi ra khỏi Bách Thú Viện, tản bộ khắp bờ Bắc. Hắn đi trước, Thiết Đản theo sát phía sau đầy tò mò nhìn quanh bốn phía. Phía xa xa, đại hắc cẩu âm thầm theo dõi tựa như đang thủ hộ Thiết Đản. Trên đường đi, tất cả các đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt liền rời mắt xuống Thiết Đản, có ngạc nhiên, có phức tạp, có hâm mộ, cũng có không ít nữ đệ tử nhìn hai mắt mở to, bộ dạng đầy đáng yêu của Thiết Đản mà đem lòng yêu thích cực kỳ. Thiết Đản có chút sợ hãi bèn tiến sát vào Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đầy đắc ý. Thiết Đản nhà ta người gặp người thích, điểm này rất giống ta a. Hắn có chút cao hứng khi nghĩ đến, vội ho một tiếng rồi chuyên chú mang theo Thiết Đản lai vãng nơi nào có nhiều người. Những nơi đi qua thường hấp dẫn vô số ánh mắt của các đệ tử, khiến tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng ngày càng vui mừng như hoa nở trong lòng, nâng cằm kiêu ngạo mà đi, liên tiếp mấy ngày liền đều mang theo Thiết Đản thông thuộc hết mọi ngóc ngách trên bờ Bắc này. Dần dần, Thiết Đản cũng không còn cảm thấy sợ nữa, nó còn nhảy lọc cọc đi theo Bạch Tiểu Thuần, cái cằm cũng hất lên tựa như bắt chước dáng điệu của Bạch Tiểu Thuần, mang theo đầy ngạo nghễ, thậm chí còn có chút diếu võ dương oai nữa. Tựa như chỉ cần ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thì cả trời đất nó cũng không sợ hãi gì cả. Khi đám đệ tử xung quanh nhìn thấy bộ dáng kia của nó thì đều kinh hãi. Nhưng tính tình Thiết Đản này cũng khá là quái dị, khi phát hiện có người nhìn mình, nếu tâm tình tốt thì còn chủ động chạy đến cọ cọ, còn nếu tâm tình không tốt thì liền nhe răng nhếch miệng, bày ra một bộ dạng hung dữ, gầm gừ nhẹ trong miệng. Một tháng này, thân thể Thiết Đản lớn rất chậm, dường như còn không lớn lên bao nhiêu, nhưng trong mấy ngày này tốc độ, lực lượng cùng với lực cắn của nó được biểu lộ ra khiến tất cả những người từng nhìn thấy đều phải kinh sợ. Về tốc độ, nó đã không phân cao thấp với đại hắc cẩu rồi. Về sức mạnh, nó có thể đánh lui được đầu TT hơn 10 trượng trong Bách Thú Viện. Mà độ thông minh của nó cũng cực kỳ kinh người, có thể ngang với một đứa trẻ mười mấy tuổi rồi. Thậm chí một vài mặt nào đó, nó còn có vẻ thông minh hơn cả một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Khiến Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhất chính là trình độ điều khiển hỏa diễm của nó. hỏa diễm dưới bốn móng của nó càng ngày càng nhiều, có thể thu phát tùy ý, mỗi lần nó chạy vội tưởng chừng như đạp lên lửa mà phóng đi, hơn nữa lửa này lại có màu đen tựa như từ u minh mà đến vậy. Đủ loại kỳ dị như thế, lại thêm bộ dạng của nó vô cùng đáng yêu, hai mắt mở to luôn thể hiện ra một vẻ thuần khiết khiến rất nhiều trưởng lão bờ Bắc, kể cả bốn vị trưởng tòa tứ phong cũng cực kỳ sủng ái. Do vậy mà họ thường xuyên xuất ra đồ ăn và một số linh dược có lợi với chiến thú đưa cho thiết đản. Chẳng qua, thiết đản càng lớn thì Bạch Tiểu Thuần cũng dần phát hiện ra một số điều không thích hợp lắm. Thiết đản này tựa hồ có chút cổ quái trong tính cách. Lúc này, trước mặt Bạch Tiểu Thuần là Từ Tung đang cau mày nhìn thiết đản trước mặt mình không ngừng gầm gừ, lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, hỏa diễm đen dưới bốn chân không ngừng tản ra, trong lòng gã đầy kinh ngạc. Vừa rồi gã đi ngang qua, chỉ nhìn kỹ nó vài lần mà thôi, không nghĩ tới tính tình thiết đản lại bạo phát mà vọt thẳng tới mình, bộ dáng như muốn cắn lấy mình vậy. Bạch Tiểu Thuần, cái con thú này của ngươi, trong lòng Từ Tung không vui, nhưng nghĩ tới chiến thú này được rất nhiều trưởng lão và trưởng tòa sủng ái nên lùi lại vài bước nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Gã còn chưa nói xong thì Công Tôn Uyển Nhi từ nơi xa nhẹ nhàng đi ngang qua, nàng này vừa lướt mắt nhìn qua thì hai mắt thiết đản đang dương nanh múa vuốt trước mặt Từ Tung lập tức sáng ngời lên, rồi mở to ra, dáng vẻ trong nháy mắt đột nhiên đầy đáng yêu mà lao vọt về phía Công Tôn Uyển Nhi, vừa chạy lên trước, đuôi của nó cũng đung đưa qua lại như một con chó con, tiếng kêu đầy dịu dàng ngoan ngoãn rồi cọ qua cọ lại trên chân của Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi lập tức mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy thiết đản vào lòng, hai mắt nó sáng lên, không ngừng cọ cọ vào người khiến Công Tôn Uyển Nhi đầy yêu kiều không ngừng mỉm cười. Còn nó thì nghiêng nghiêng người lộ ra cái đầu nhỏ đầy vẻ hưởng thụ. Một màn này khiến trong mắt của Từ Tung như muốn rớt xuống đất, còn Bạch Tiểu Thuần thì cười khổ. Nửa tháng trước hắn cũng bắt đầu phát giác được chuyện không bình thường này, thiết đản chỉ cần thấy nam đệ tử thì lập tức nhe răng nhếch miệng, còn nếu gặp nữ đệ tử liền chuyển sang bộ dạng khả ái, chỉ mong ngóng đối phương ôm nó vào trong ngực. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết vì sao nó thành ra thế này, chỉ đang đổ tội cho huyết mạch trong người thiết đản, không biết là di truyền từ con thú nào cái ham mê đặc thù này nữa. Tình huống ngày càng nghiêm trọng tới nỗi thiết đản càng ngày càng khoa trương hơn. Cái loại đãi ngộ khác biệt giữa nam nữ đệ tử như vậy khiến cho từng nam đệ tử bờ Bắc đều không thể nói gì được nữa, có không ít người còn ghen tị với thiết đản, còn hơn phân nửa nữ đệ tử bờ Bắc thì đã đều bị nó cọ cọ vào người rồi. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan trùng kích ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, thì sở thích của thiết đản cũng nhanh chóng biến đổi. Theo sau đại hắc cẩu, hai con thường xuyên ghé vào nhìn trộm các nữ đệ tử tắm bờ Bắc tắm rửa. Đại hắc cẩu chỉ nhìn mấy lần rồi thôi, nó cũng không có hứng thú nhưng thiết đản càng nhìn càng nghiện, thậm chí nó còn nhanh chóng tổng kết quy luật tắm rửa của từng nữ đệ tử. Ngày nào nó cũng mang theo vẻ mặt đầy phấn chấn đi ra khỏi Bách Thú Viện, đi từ lúc sáng sớm nhưng là đến khi trời không tối thì tuyệt đối nó vẫn còn chưa trở về. Một ngày dài này, nó có thể nhìn được rất nhiều nữ đệ tử tắm rửa. Mấy chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý lắm, hắn đang toàn lực bế quan, tu vi cũng ngày càng tăng lên. Một tháng nữa trôi qua, thiết đản lại càng thêm trầm trọng hơn, ngoại trừ việc ưa thích cọ qua cọ lại trong ngực nữ đệ tử, ngoại trừ ưa thích nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa thì nó lại có thêm một cái ham mê mới, mỗi lần nhìn trộm đối phương tắm thì nó đều tha cái yếm của đối phương, lén lút đem giấu đi, giấu tại một nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất. Rất nhanh, nữ đệ tử bờ Bắc cũng phát hiện ra yếm của các nàng không ngừng bị mất trộm, loại tình huống này không ngờ xảy ra với hầu hết các nữ đệ tử. Mà bởi vì tốc độ của thiết đản cực nhanh, lại có thêm đại hắc cẩu canh gác nên cho dù trộm yếm cả tháng trời nhưng cũng một mực không lộ chút sơ hở nào, hơn nữa bộ dạng của nó rất khả ái nên không khiến nữ đệ tử nào nghi ngờ nó cả. Bờ Bắc chúng ta không ngờ lại lòi ra một tên này chuyên môn trộm yếm của nữ đệ tử. Đáng chết, ta nhất định phải tìm ra cái tên này, tôn sư muội vậy mà đã bị mất đến 7 cái yếm rồi. Ta đã điều tra một chút, tính sơ sơ cũng bị mất chừng mấy ngàn cái yếm rồi. Nhất định tên đó có đam mê quái dị như thế này thì sẽ không hủy, mà chỉ giấu đi. Tìm, chúng ta phải tìm cho ra. Sự kiện trộm yếm này càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần tất cả các nữ đệ tử đều liên hợp lại, từng người đều phẫn nộ sôi gan, không ngừng tìm kiếm. Thậm chí còn mượn một con chiến thử của trưởng lão Khung Đính Phong trợ giúp tìm kiếm. Rất nhiều nam đệ tử trong lòng đầy căm phẫn cũng hợp sức tìm kiếm. Sau khi lục soát rất nhiều khu vực trong bốn tòa sơn phong nhưng lại không thu hoạch được kết quả gì, đột nhiên có người đề xuất Bách Thú Viện, thế là rất nhanh, những nữ đệ tử này bèn xông vào Bách Thú Viện. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong lầu các, chăm chú đả tỏa cảm thụ tu vi gia tăng lên, trong lòng đắc ý. Chương 139, không phải ta làm nha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài các lầu truyền đến từng trận thanh âm xôn xao. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình đứng dậy mở đại môn, lập tức hắn liền chứng kiến phía bên ngoài trận pháp tụ tập lượng lớn các đệ tử bờ Bắc. Các ngươi làm cái gì thế? Bạch Tiểu Thuần biến sắc lập tức lui về sau vài bước, trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ lại hành động mấy ngày nay, nhưng mà nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm gì mà lại làm chấn động đệ tử bờ Bắc. Mặc dù không nghĩ ra là rốt cuộc mình đã làm gì, Bạch Tiểu Thuần vẫn trở lên khẩn trương, hiện tại cứ đứng há miệng như thế, đám đệ tử bên ngoài trận pháp lập tức trở lên nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Thúc, kính xin mở trận pháp ra để chúng ta vào tìm kiếm một phen. Cũng không phải là chỉ tìm nơi đây, toàn bộ bờ Bắc những nơi có thể tìm thì chúng ta đã tìm rồi. Một tháng nay ở bờ Bắc xuất hiện một tên đại dâm tặc, phần lớn nữ đệ tử đều bị trộm mất áo yếm. Bạch Tiểu Thuần, nếu như người không trột giả thì hãy mở trận pháp ra, để cho chúng ta tìm kiếm một lát. Hừ, kể cả có dấu kỹ trong túi trữ vật thì bọn ta cũng có biện pháp tìm ra. Bạch Tiểu Thuần nghe thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức tức giận chắp tay sau lưng nhìn những đệ tử bờ Bắc ở trước mặt. Hồ đồ, ta là Vinh Quang đệ tử, ta là sư đệ của trưởng tọa, việc này không phải là ta làm. Bạch Tiểu Thuần hắn là người có đạo lý, làm sao có thể bỏ qua, giờ này ngẩng cao mặt giận dữ nhìn mọi người. Nhất định là ngươi, dõi mắt toàn bộ bờ Bắc, có thể làm việc này chỉ có thể là ngươi. Không sai, tên Bạch Tiểu Thuần này đáng khi nhất, lúc trước hắn có thể giấu giếm tất cả trộm đi chiến thú của chúng ta để đem đi phụng hiến, đây là minh chứng rõ nhất, hắn rõ ràng có năng lực như thế, có thể trộm đi áo yếm mà không làm cho các sư muội sư tỷ phát hiện ra. Mắt thấy mọi người bốn phía nhao nhao mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên, lập tức trận pháp bỗng nhiên mở ra. Thôi được, ta để cho các ngươi vào lục soát vậy, nếu như một lát nữa ngược lại các ngươi không tìm thấy gì, vậy thì đối với ta nói rõ thế nào a? Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần bình thản, lúc này hắn là cây ngay không sợ chết đứng, một điểm cũng không hề lo lắng. Bộ dáng của hắn như vậy lập tức làm cho mọi người chần chờ, nguyên bản bọn hắn cũng không có chứng cứ, hiện tại lại thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đã mở ra trận pháp, nguyên một đám hai mắt nhìn nhau, rất nhanh sau đó đám nữ đệ tử bị mất trộm yếm liền cắn răng một cái bước vào phía trong trận pháp, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền một cái, đang muốn tìm kiếm một phen thì một con sóc lông màu đỏ từ trong túi của một nữ đệ tử bỗng nhảy ra. Con sóc này vừa mới xuất hiện liền kêu lên một tiếng, sau đó phi thẳng về phía trước, mọi người bốn phía sửng sốt, toàn bộ sắc mặt đại biến, mấy ngày nay bọn hắn đi tìm kiếm đám áo yếm bị mất đều mang theo chiến thử đặc thù này, con chuột này có chỗ kỳ dị, khứu giác của nó cực kỳ nhạy bén. Trong khoảng cách nhất định những vật phẩm mà nó đã từng ngửi qua kể cả có đặt trong túi trữ vật thì nó cũng có thể cảm thụ được. Nguyên bản mọi người đang có chút đối lý, nhưng hiện tại mọi người đều mở to mắt nhao nhao nhảy vào trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Đầu óc có chút mờ mịt kinh ngạc chạy đuổi theo, theo đến gần kế các lâu, nháy mắt lúc đại môn mở ra, ào một tiếng, vô số các loại áo yếm đủ sắc màu lập tức rơi ra, chi chít chẳng chịt, phóng nhãn nhìn ra không dưới mấy nghìn cái. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn dám nói là không phải ngươi làm, quả nhiên là ngươi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi lại có thể vô sỉ như vậy. Mọi người bốn phía đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đám nam đệ tử lại càng nộ hỏa thao thiên, nhao nhao mắng nhiếc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi thật sâu, thân thể run rẩy mãnh liệt kêu lên một tiếng thét. Không có khả năng, lời của hắn truyền ra, từng đạo ánh mắt giết người của đám nữ đệ tử xung quanh lập tức rơi lên người Bạch Tiểu Thuần, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, tranh thủ giải thích. Thật là không phải do ta làm mà, ta không biết a. Hắn nuốt nước bọt một cái, lui về sau vài bước, trong lòng ủy khuất không thể tả, mãi vẫn chưa tả được, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, những nữ đệ tử xung quanh, nguyên một đám nhìn Bạch Tiểu Thuần hằm hặc. Thậm chí có một ít đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết đang muốn đồng loạt ra tay. Chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên, mấy hôm nay hắn bế quan đắm chìm trong tu hành, căn bản không hề rời khỏi các lâu, cũng không có chú ý đến gian phòng bên cạnh, giờ phút này đang lo lắng thì bỗng nhiên từ bên ngoài bách thú viện, thân ảnh thiết đàn xuất hiện, trong miệng nó ngậm một chiếc áo yếm màu đỏ thắm, thần sắc tràn đầy vẻ say mê chạy tới rất nhanh. Nhưng mà không đợi tiến vào trong trận pháp thì thiết đàn liền ngừng bước. Ngơ ngác nhìn mọi người tứ phía, chiếc áo yếm màu đỏ trong miệng nó cũng rớt xuống. Theo chiếc áo yếm màu đỏ trong miệng nó rơi xuống, vô số ánh mắt bốn phía nháy mắt đã rơi lên thân thiết đản. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiết đản, lập tức đau đầu, có thể tùy ý ra vào các lâu vác về nhiều áo yếm như thế, mặc dù Bạch Tiểu Thuần bế quan không lưu ý đến nhưng cũng không thể nào là do người ngoài làm được. Coi như là đại hắc cẩu cũng không thể tùy ý ra vào trận pháp của các lâu, có thể làm được việc này chỉ có thể là thiết đản. Thiết đàn lập tức run rẩy, nó không sợ hãi lửa giận của mọi người xung quanh, nó sợ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần không vui, giờ phút này giống như muốn khóc nằm dạp xuống mặt đất, cúi đầu phát ra thanh âm ô ô. Mọi người bốn phía nguyên một đám phát ra thần sắc cổ quái, nhất là những nữ đệ tử kia càng lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin được, bên ngoài các lâu rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Một lát lâu sau có một nữ đệ tử truyền ra thanh âm thì thào. Không thể nào là Thiết Đản làm, Thiết Đản rất ngoan, rất biết nghe lời a, là do ngươi đầu độc nó, dụ dỗ nó làm vậy. Là Bạch Tiểu Thuần, hắn là chủ nhân của Thiết Đản. Đến cuối cùng những nữ đệ tử kia hầu như đều cho là như vậy, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm phẫn nộ, cái này không phải là không có người biết chuyện, chẳng qua biểu hiện hàng ngày của Thiết Đản thực sự rất đáng yêu, nhất là thần sắc ánh mắt của nó càng là bộ dáng sợ hãi, lập tức liền chiếm được sự đồng tình. Chỉ có điều việc này quá mức quỷ dị, tuy là mở miệng nói như thế nhưng cũng không còn ồn ào nữa, đều là hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhao nhao rời đi. Rất nhanh sau đó nơi đây lại trở lên yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần thở sâu ngẩng đầu nhìn trời, hắn khóc không ra nước mắt, trong mắt lộ vẻ mê mang, Thiết Đản biết mình đã làm sai liền tranh thủ thời gian đi đến dưới chân Bạch Tiểu Thuần cọ qua cọ lại. Thiết Đản, bình thường ngươi rất thông minh, sao mà bây giờ ngươi lại đần như thế này a? Ngươi. Ngươi trộm những cái áo yếm kia thì thôi đi, ngươi cũng không thể bịp ta a, ta sáng tạo ra ngươi, có nói ta là cha ngươi cũng được, ngươi không thể đào hố chôn sống chính cha mình a. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi ngồi xổm xuống vỗ đầu Thiết Đản. Về sau nhớ rõ a, không thể đào hố chôn sống người một nhà. Những cái áo yếm kia, ngươi giấu chỗ nào không giấu lại đi giấu ở trong nhà mình. Ngươi a, phải thông minh lên một chút chứ, làm việc trước đó thì không sao, bây giờ bại lộ rồi thì phải làm sao bây giờ? Thiết Đản cúi đầu bắt đầu ô ô, giống như biết mình sai rồi. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến bộ dáng nó như vậy cũng mềm lòng, không tiếp tục răn dậy nữa, quay người trở lại các lâu, buồn rầu ngồi xuống tiếp tục tu hành. Trong sân, Thiết Đản nằm ở đó lại ô ô lên vài tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng nghiêng đầu nhìn về phía đám đệ tử bờ bắc đang rời đi. Đêm khuya nó lặng lẽ chui ra ngoài, thân thể nhoáng một cái biến mất trong màn đêm, đi về phía bờ bắc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng bỗng nhiên từ chỗ những đệ tử bờ bắc đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chết tiệt, là ai dám ăn vụng linh đan chiến thú của ta, đó là linh đan chuẩn bị cho chiến thú của ta tiến giai a, ta vất vả lắm mới đổi được đấy. Tiếng kêu thảm thiết này vừa mới truyền ra, lại rất nhanh sau đó có thêm. Tiếng kêu thảm thiết giống thể, rõ ràng quanh quẩn không ngừng. A, vạn linh thảo của ta, ta dưỡng đã 5 năm a, sao lại chỉ còn lại có cái rễ thế này, không có, cũng không có. Đều bị gặm nát hết cả rồi, có kẻ trộm, thật quá đáng, động phủ của ta toàn là lương thực chuẩn bị cho chiến thú a, đều mất cả rồi, đó là lương thực trong 3 năm tới a. Trời ạ, hôm qua ta vừa mới vất vả mượn được tam giai huyết thú cốt từ Lý trưởng lão a, vốn định quan sát biến hóa huyết mạch trong đó, không thấy, rõ ràng không thấy đâu nữa. Vô luận là ngoại môn hay là nội môn, thanh âm như thế càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng có mấy trăm người cùng gào thét, không có ai là ngoại lệ, tất cả đều là đệ tử nam. Hơn nữa cũng đều là đám đệ tử hôm qua đi đến các lâu của Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử này đau lòng giống to, nhao nhao lao ra, bọn hắn lập tức thấy được Thiết Đản miệng đang ngậm một khúc xương màu đỏ máu, vừa chạy vừa cắn răng rắc. Trong đám người truyền ra tiếng kêu thê thảm, một đệ tử tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lừ lao ra như điên, nước mắt chảy ròng ròng. Đừng cắn, đó là tam giai huyết thú cốt ta mượn của Lý trưởng lão a, a a, đừng cắn mà. Răng rắc, Thiết Đản ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Thân thể lóe lên một cái tránh thoát đám đệ tử, chạy phía xa tiếp tục gặp, rất nhanh sau đó, cục xương kia vốn đang lành lặn đều đã bị nó cắn thành mấy mảnh nuốt vào, tên đệ tử tóc tai bù xù kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vừa nghĩ tới chính mình sau đó không thể trả lại đoạn xương đó, sẽ phải hứng chịu lửa giận của Lý trưởng lão, hắn liền bắt đầu điên cuồng giống to, phóng tới chỗ Thiết Đản. Không chỉ có hắn như thế, mấy trăm người này toàn bộ đều lửa giận bốc lên đuổi giết Thiết Đản, nhưng mà tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ. Trơ mắt nhìn Thiết Đản chạy vội, rõ ràng chạy về phía Diên Vĩ Phong, mọi người đuổi giết theo qua, một tiếng hử lạnh mang theo vẻ không vui truyền đến như thiên lôi oanh mở. Các ngươi còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa không, nhiều người như vậy lại đi hù dọa Thiết Đản lanh lợi như thế, xem ra các ngươi đang rảnh rỗi quá nhỉ. Theo thanh âm truyền đến, trưởng tòa Diên Vĩ Phong chậm rãi đi ra, bà lão lạnh nhạt nhìn qua mấy trăm tên đệ tử trước mặt. Đám đệ tử này lập tức run rẩy, đứng ngay ngắn bái kiến bà lão, sau lưng bà lão Thiết Đản đang mở to mắt nhu thuận đi theo sau, lại còn cọ qua cọ lại chân bà lão, bộ dáng cực kỳ đáng yêu giống như đang nịnh nọt vậy. Một màn này làm cho đám đệ tử trong lòng gào thét, nhưng mà cũng không dám mở miệng, hận ý đối với Thiết Đản đã ngập trời. Không phải chỉ là ăn một chút đồ của các ngươi thôi sao, có một tí chuyện thôi mà, nó đã ăn bao nhiêu thì bổn tọa bồi thường hết, tất cả giải tán đi, lần sau đừng có khi dễ Thiết Đản. Bà lão hung hăng trợn mắt nhìn mọi người, lúc cúi đầu thì thần sắc lập tức trở lên nhu hòa hiền lành. Sờ sờ đầu Thiết Đản, Thiết Đản lại càng thêm nhu thuận, lại còn lè lưỡi ra liếm giống như một chú chó con. Đám đệ tử bốn phía trong lòng cắn chặt răng, lại càng thêm ủy khuất, bọn hắn cảm thấy không phải là mình đang khi dễ Thiết Đản, mà chính là Thiết Đản đang khi dễ bọn hắn thì đúng hơn. Mắt thấy trưởng tòa Diên Vĩ Phong thiên vị như thế, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đè nén nộ khí rời đi, không dám tiếp tục tìm Thiết Đản gây phiền toái nữa, nhao nhao đem lửa giận đổ lên đầu Bạch Tiểu Thuần. Đều do Bạch Tiểu Thuần, chính là hắn sáng tạo ra con chiến thú đáng giận này. Con chiến thú này đúng là quá ghê tởm, háo sắc, trộm áo yếm, lại còn ăn vụng, hết lần này tới lần khác những nữ đệ tử kia, lại còn có cả trưởng tòa trưởng lão, cả đám đều đối tốt với nó cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần giờ này đang ngồi tĩnh tọa trong các lâu, bỗng nhiên hắn liên tục hắt hơi mấy cái, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục thổ nạp, tu vi của hắn cách ngưng khí tầng 10 đại viên mãn càng ngày càng gần. Chương 140, Trúc Cơ Thánh Địa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lại một tháng trôi qua, hành vi của Thiết Đản càng trầm trọng hơn. Phàm là những tên nam đệ tử đã từng trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, cả đám đều muốn điên rồi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, cuối cùng thì tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, đã tới cực hạn, tựa như đụng phải một tầng ngăn cách, khó mà tinh tiến. Chỉ có trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trúc cơ chia ra làm phàm mạch, địa mạch, cùng với thiên mạch trong truyền thuyết. Thọ nguyên tăng thêm cũng hoàn toàn khác biệt, lần lượt là 100 năm, 200 năm và 500 năm. Đối với thiên mạch trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần không có nghĩ tới, đó là chuyện quá mờ mịt. Toàn bộ Linh Khê Tông suốt vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện vài người có thể thiên mạch trúc cơ, đều là những người có được cơ duyên lớn lao, mới có thể có được thiên mạch khí, nhờ vào đó. Mà trúc cơ, bình thường mà nói thì phàm mạch có khá nhiều, chỉ cần có trúc cơ đan. Mà địa mạch trúc cơ thì cần phải có địa mạch khí. Hơn nữa địa mạch trúc cơ cũng có mạnh yếu, còn phải xem lúc trúc cơ có thể tiếp nhận mấy lần linh hải triều tịch ở trong cơ thể. Ít nhất là một lần, nhiều nhất là 9 lần, còn cả lực lượng thân thể của ta đã đụng chạm tới tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất. Vô luận là đột phá đến bất tử kim bì hay là mượn nhờ long tượng hóa hải kinh mà trúc cơ thành công, thì hẳn là có thể đột phá được gông cùm xiềng xích. Mà nếu đồng thời cùng đột phá, thì nói không chừng còn có thể lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, hắn nhớ rõ, ở trong tông môn có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy trúc cơ đan, mặc dù rất nhiều nhưng với thân gia của Bạch Tiểu Thuần thì vẫn có thể đổi lấy được. Chỉ là hắn có chút không cam tâm, dù sao thì phàm mạch trúc cơ cũng chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Khi còn đang xoắn suýt, Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản truyền âm, ngẫm nghĩ rồi truyền cho Lý Thanh Hậu một đạo tin tức, hỏi về sự tình địa mạch khí. Rất nhanh, ngọc giản đã tràn ra ánh sáng nhu hòa, Lý Thanh Hậu đã hồi âm. Bạch Tiểu Thuần lập tức đem linh lực dung nhập vào trong đó, ngay tức khắc, trong đầu có hắn đã vang lên âm thanh trầm thấp của Lý Thanh Hậu. Vốn ta cũng định sắp tới sẽ nói với ngươi, 3 tháng sau, bờ Bắc chọn ra 150 người, bờ Nam chọn ra 100 người, đều là đệ tử nội môn ngưng khí tầng 10 đến tập hợp ở Đại Điện Trùng Đạo Sơn. Tam Đại Trúc Cơ Thánh Điện sắp mở ra, ngươi đi tới Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cùng với tất cả mọi người cùng tranh đoạt địa mạch khí, nhờ đó mà địa mạch trúc cơ. Một khi thành công thì có thể tăng thêm 200 năm thọ nguyên. Ước muốn trường sinh của ngươi sẽ bước ra một bước dài. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, hô hấp dồn dập, nhìn vào ngọc. Giản, địa mạch trúc cơ, nếu có thể thành công thì có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra khát vọng, nhưng rất nhanh lại do dự một chút. Tranh đoạt với người khác, tất sẽ có chém giết, nhưng đó là 200 năm a. Bạch Tiểu Thuần giãy giụa thật lâu, chấp niệm trường sinh hoàn toàn bộc phát, con mắt cũng đỏ cả lên. Rất nhanh, tin tức có liên quan đến việc Tam Đại Thánh Địa trúc cơ sắp mở ra đã chậm rãi truyền ra khắp hai bờ Nam Bắc. Rất nhiều thiên kiêu đều đã sớm biết về chuyện này giống như Bạch Tiểu Thuần. Tam Đại Thánh Đại trúc cơ này theo thứ tự là Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Nhất U Bí Cảnh và Thượng Cổ Linh Quật, cứ 60 năm lại mở ra một lần. Lúc này đã sắp đến lúc mở ra, ba khu vực này đều là khu vực tài nguyên chiến lược, cũng không phải của riêng Linh Khê Tông độc chiếm, mà là của bốn tông môn mạnh nhất của tu chân giới Hạ Du Đông Mạch, bao gồm cả Linh Khê Tông cùng nắm giữ. Mỗi một lần mở ra, tứ đại tông môn đều sẽ phái đệ tử tới tranh đoạt. Trong đó lấy Vẫn Kiếm Thâm Uyên đứng đầu, Nhất U Bí Cảnh và Thượng Cổ Linh Quật đứng sau. Sở dĩ như thế là bởi vì trong truyền thuyết, ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên có ẩn giấu một tia thiên mạch khí. Truyền thuyết này đã có từ rất lâu, nhưng kể từ khi Vẫn Kiếm Thâm Uyên được phát hiện ra cho đến bây giờ, cũng chưa thấy người nào thu được thiên mạch khí. Mà ngay cả địa mạch, mỗi một lần bốn tông có mấy trăm người đi vào, nhưng người thành công cũng không nhiều hơn mấy chục người. Có thể nói rằng, tranh đoạt địa mạch tràn đầy huyết tinh, cạnh tranh mà sinh tồn. Ở bên trong nhất định là một phen gió tanh mưa máu.